Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sofa. Lạc Tranh bước lên phía trước, cố gắng chấn định lại tinh thần một chút. Bác sĩ, ý của ông là Diêu Vũ không thể mang thai được nữa? Phải. Bác sĩ lại lần nữa khẳng định. Bệnh nhân lần này vì bị tác động của cú ngã mạnh dẫn đến sinh non, khiến cho thân thể vốn đã yếu ớt của cô ấy càng trở nên suy sụp. Thành tử cung của cô ấy vốn đã rất mỏng, lần này do thai đã quá lớn, sinh non khiến cho thành tử cung bị vỡ ra. Để giữ được tính mạng cho cô ấy đã không dễ dàng rồi. Vì muốn cứu mạng cô ấy, chúng tôi không còn cách nào khác là phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung, như vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng người mẹ. May mắn là các vị đưa được người bệnh đến sớm, nếu chỉ chậm thêm chút nữa, ngay tính mạng người mẹ cũng không giữ nổi. Đường Dự Điên cùng Ôn Chiết nghe vậy đã sớm thất thần. Họ chẳng những mất đi cháu nội, thậm chí ngay cả sau này cũng không có hy vọng. Hô hấp của Lạc Tranh có chút khó nhọc, trái tim nàng cũng không ngừng co rút lại. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân. Một lúc lâu sau, nàng mới run rẩy cất tiếng hỏi: "Bác sĩ, tại sao thành tử cung của bệnh nhân lại quá mỏng? Sức khỏe của cô ấy không phải vẫn rất tốt sao? Là do bẩm sinh à?" Bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn Lạc Tranh một cái, sau đó chậm rãi trả lời: "Chuyện này tôi nghĩ phải hỏi người chồng bệnh hoạn của cô ấy thì mới biết được. Thành tử cung của bệnh nhân mỏng như vậy không phải do bẩm sinh, mà là do nhiều lần nạo phá thai gây nên. Mà phương pháp nạo phá thai cũng rất không khoa học. Nên biết, tại Hồng Kông, việc nạo phá thai là hành vi phạm pháp. Tôi nghĩ người bệnh đã nhiều lần tìm tới các bệnh viện chui để làm thủ thuật, cho nên thân thể mới trở thành như vậy." "Cái gì?" Lời của bác sĩ không chỉ làm cho Lạc Tranh kinh ngạc, mà ngay cả Ôn Đức Hiên vẫn không có chút động tĩnh nào cũng bị sốc. Hắn giống như vừa bị sét đánh cho một cú trời giáng, không ngừng lẩm bẩm: "Sao trước đây cô ấy có thể sảy thai chứ? Cô ấy rõ ràng là..." Một câu nói rất khẽ của bác sĩ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Sắc mặt của hai vị trưởng bối Ôn gia đã trở nên rất khó coi. Còn Lạc Tranh thì kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt. Nàng vô thức nhìn thoáng qua phía Louis thương yêu, lại thấy vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút thờ ơ. Bác sĩ nghe vậy liền nhìn Ôn Húc Hiên bằng ánh mắt đầy kinh ngạc: "Anh là chồng của bệnh nhân?" Ôn Húc Hiên nhíu nhíu mày không trả lời, chỉ hờ hững gật đầu. Sắc mặt vị bác sĩ có chút lúng túng, vội nở nụ cười lấp liếm: "Đã như vậy, tình hình của bệnh nhân các vị cũng biết rồi. Cô ấy cần ở lại viện 2 ngày để chúng tôi tiến hành quan sát về điều trị. Mặt khác, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, các vị cố gắng đừng để tâm tình của cô ấy bị kích động. Cho dù muốn nói sự thật cho cô ấy, cũng nên dùng cách thức khéo léo một chút." Cơ mặt Ôn Húc Hiên dường như đang lên cơn co giật. Hắn giống như không nghe thấy lời của bác sĩ, bàn tay đột nhiên rất nhanh siết lại thành nắm đấm. Liền đó lao đến trước mặt bác sĩ, giận dữ gầm lên: "Ông nói cho tôi biết, cô ta tổng cộng đã phá thai mấy lần?" Cho dù bác sĩ không trả lời thì hắn cũng có thể hiểu được sư phụ đã làm những gì. Tiện nhân này không ngờ lại lừa gạt hắn lâu như vậy. Hắn đã quá tin tưởng vào bộ dạng ngây thơ của cô ta mà nghĩ rằng cô ta vẫn giữ mình trong sạch. Bác sĩ bị hành động của hắn làm cho sợ hết hồn. Thật ra vừa rồi ông ta cũng đã nhận thấy tâm tình của người đàn ông này không được bình thường lắm, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ ấp úng hồi lâu không biết nên mở miệng ra sao. "Ôn Đức Kiên, Diêu Vũ thành ra bộ dạng như ngày hôm nay, anh phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chuyện trước kia của cô ấy quan trọng đến thế sao? Nếu như lát nữa cô ấy tỉnh lại biết được mọi chuyện, anh cho rằng cô ấy sẽ không đau lòng à?" Lạc Tranh hiện giờ không nhịn nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng. Louis thương yêu vẫn đứng bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ bả vai nhỏ nhắn, ý bảo nàng đừng nên tức giận. Nắm tay Ôn Húc Hiên vẫn siết chặt lại, hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên xoay người đi về phía cửa. "Đứng lại!" Lạc Tranh gọi giật hắn. "Anh là muốn đi thăm Diêu Vũ hay định bỏ đi?" "Từ hôm nay trở đi, tôi cùng con tiện nhân kia không có bất kỳ quan hệ nào." Ôn Húc Hiên lạnh lùng buông một câu, rồi đi thẳng không buồn ngoái lại một lần. "Ôn Húc Hiên! Anh có phải đàn ông hay không? Anh..." "Tranh, bỏ đi." Louis thương yêu ôm chầm lấy nàng, trầm giọng khuyên giải. "Nhưng mà..." Trong mắt Lạc Tranh tràn ngập sự lo lắng. Louis thương yêu nhẹ nhàng ngắt lời nàng. "Anh hiểu tâm tư của em, nhưng nếu tâm ý hắn đã như vậy, cho dù gọi hắn lại thì sao chứ? Chẳng thể giải quyết được gì hết." Lạc Tranh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lời của Louis thương yêu sao nàng lại không hiểu đây? "Bác trai, bác gái..." Nàng nhìn về phía hai vị trưởng bối Ôn gia, muốn nói lại ngập ngừng. Ôn Chiết không mở miệng nói lời nào, còn Đường Diệu Liên thì cất giọng đầy giận dữ. "Tôi đã sớm nhìn ra con hồ ly tinh kia không phải thứ tốt đẹp gì. Hiện giờ thành ra như vậy, coi như nó tự làm tự chịu, Tôi không quan tâm. Nói xong, bà cũng lập tức bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net